Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công. Chương 59, 59, làm quân y của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã chiêu tiết cho Bích La Thượng Thần, Thiên Đế vô cùng hài lòng, có ý muốn ban thưởng cho Ỷ Lan. Ý Linh Y Thánh, ngươi có không ít công lao trong việc tìm ra cách khắc chế cổ độc của hỗn độn thú. Không chỉ giúp ích cho y thuật tam giới ta mà còn gỡ được hàm oan của Trần Liễu. Chiêu tiết cho Bích La Thượng Thần. Rất thông minh, dũng cảm, không biết ngươi có nguyện vọng gì. Ta đều đáp ứng hết. Ỷ Lan ngỡ ngàng, nàng vội quỳ xuống. Thực sự chuyện gì cũng được ư? Vậy món quà này lớn quá. Thần nữ không dám nhận thưa bệ hạ. Thiên Đế cười phá lên. Ha ha ha, thú vị lắm. Vậy đi, ngươi không nhận ta liền coi đó là kháng chỉ nhé. Vậy đấy, đó là quyền uy của kẻ đế vương. Biết làm sao được, Ỷ Lan chỉ từ chối cho có lệ thôi mà. Nàng thấy đồng ý nhận luôn món quà lớn này là hơi thất lễ. Vậy mà suýt thành kháng chỉ luôn rồi. Nàng ngẩng lên, miệng cười tươi rói. Hiện tại thần nữ thực sự chưa có bất kỳ mong muốn nào cả. Bởi vậy đại lễ này của bệ hạ, thần nữ sẽ ghi nhớ. Xin đòi lại vào dịp khác được chứ ạ? Thiên Đế đương nhiên không từ chối. Được, bước ra khỏi thiên điện. Người đầu tiên nàng gặp lại là Bạch Uyển đang che miệng. Đôi mắt rớm nước mắt, mũi ửng đỏ, trông dáng vẻ này. Có lẽ nàng đã nghe được việc Ỷ Lan đứng lên chiêu tiết cho sư phụ nàng. Bạch Uyển bước tới ôm chầm lấy Ỷ Lan. Nàng kìm nén, mỉm cười. Dẫu vậy những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đa tạ muội, Tiểu Lan, thực sự ta rất biết ơn muội. Ỷ Lan ôm lấy Bạch Uyển vỗ về nàng. Bạch Uyển lại phì cười. Nàng cười tươi rạng rỡ. Hì, ta tới không phải để muội an ủi ta thế này. Tiểu Lan, Thiền Huy đã tỉnh táo lại rồi. Muội nhớ hắn lắm đúng không? Đi đi, hắn đang đi tìm muội đấy. Dứt lời, Ỷ Lan liền ngây người. Cảm giác nôn nao dấy lên trong lòng nàng. Trước mắt nàng lúc này dường như chỉ còn hình bóng một người. Hình bóng chàng ấy, nàng vội vã, hớt hải bước tới trường thiên điện. Nàng dường như chẳng còn bận tâm về lễ tiết hay bất cứ điều gì nữa. Xông thẳng vào hậu điện, nhìn thấy hắn đứng dưới gốc mai. Nước mắt nàng trực trào. Ỷ Lan có gan, mạnh dạn dám đi gặp Diêm Vương. Dám đối đầu với Lục tướng quân. Dám tố cáo kẻ ác trên thiên điện. Nhưng sự can đảm mạnh mẽ của nàng như đã bị thổi bay khi thấy Thiền Huy. Sự mạnh mẽ của nàng như đã bị gió cuốn đi, để lại sự mềm yếu bộc lộ trần trụi trước nam nhân nàng yêu. Nàng chạy về phía hắn, ôm chầm lấy hắn từ sau lưng. Ỷ Lan chỉ hững hờ không dám ôm mạnh, chỉ sợ nàng chạm phải vết thương mới khép của hắn. Nàng gọi tên hắn nhiều lần. Thiền Huy, ơi, Thiền Huy, ta đây, Thiền Huy, nàng sao thế? Nàng dụi nhẹ vào tấm lưng rắn giỏi của hắn. Nhưng giọt nước mắt thấm qua áo, ấm nóng, nàng nghẹn ngào, thật tốt quá, chàng tỉnh lại rồi, nàng nức nở trách móc hắn. Đồ ngốc chàng, chàng làm gì thế không biết, có biết ta sợ lắm không? Ta gọi chàng mãi, mà không hề có ai đáp lại cả. Cả người chàng đầm đìa máu tươi, lạnh toát, quanh ta chỉ có tiếng ma vực gào rít mà thôi. Tay nàng run lên từng hồi vì sợ hãi. Thiền Huy cảm thán thực giống quá. Giống cái lần họ bị nhốt trong lồng Trấn Yêu. Cũng tư thế này, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ đằng sau. Chỉ là lần này, người bị thương không còn là nàng nữa. Hắn bảo vệ được nàng rồi. Hắn không còn thấy đôi tay phờ phạc lấm lem bụi cát, rớm máu đặt trên hông mình nữa. Mà thay vào đó là đôi tay hồng hào, nhưng lại đang run lên vì sợ hãi. Hắn áp đôi tay thô ráp của mình lên, an ủi nàng, chẳng phải ta đã ở đây với nàng rồi sao? Thiền Huy quay lưng, đối mắt với nàng, hắn mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng khôn xiết, đôi mắt chỉ chứa mình bóng hình nàng, chỉ hận không thể ôm chầm lấy nàng, chỉ để mình hắn có thể dịu dàng ân cần, nâng niu lấy mình nàng. Hắn nói như lẽ đương nhiên. Một chiến thần đến nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ nổi thì sao gánh vác nổi bình yên trăm họ. thái bình cho tam giới đây. Ỷ Lan ngước nhìn lấy đôi mắt trong veo ấy. Lệ cứ trào rơi không có điểm dừng. Nàng không biết mình khóc vì hạnh phúc hay vì đau xót thay hắn nữa. Chỉ là lúc này, hắn, gần, với nàng quá, nàng cười trong hàng nước mắt. Dung nhan diễm lệ khi khóc lại càng thêm thanh tú thiết tha động lòng người. Từng câu từng chữ nàng nói cũng vậy. Rung động trái tim của vạn vật, khiến chiến thần si mê. Tạ yêu chàng, Thiền Huy sững sờ không dám tin. Đôi mắt trợn tròn, chuyện vui đến với hắn quá đường đột. Đồng tử rung nhẹ theo nhịp tim đang đập như trống vỗ của hắn. Sao cơ, thật ư Ỷ Lan, nàng, nói lại xem nào. Ỷ Lan vẫn cười tươi rói. Ta nói, ta yêu chàng, nàng vừa dứt lời, Thiền Huy liền kéo nàng về phía hắn. Ôm chầm lấy nàng, ngàn vạn đóa hoa như nở rộ trong lòng hắn. Cả trái tim và hơi thở hắn, đều như đang vang lên bản hòa ca hạnh phúc. Đường mật rót vào lòng hắn. Từ, hạnh phúc. Làm sao diễn tả được tâm trạng của hắn đây? Lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi của hắn cũng đều đang muốn gào thét nói. Ta yêu nàng, cái ôm sâu đầm thắm, siết chặt lấy nàng như muốn khóa chặt nàng bên hắn. Ỷ Lan bất ngờ, ối, coi chừng vết thương của chàng. Thiền Huy cười ngây ngất đến nỗi vai run lên. Đau đớn, vết thương gì chứ? Lời bộc bạch của nàng như sục lại sinh khí cho hắn rồi. Hắn hỏi, giọng nói ôn hòa, Ỷ Lan, làm quân y của ta, nhé, a, hắn cuối cùng chủ động hỏi nàng rồi. 43 năm trước, ngày đầu tiên nàng đặt chân đến ma vực, hắn đã hỏi nàng muốn làm quân y trong danh binh của hắn hay không. Nhưng lần này, Thiền Huy nói, là quân y, của hắn, Thiền Huy nói tiếp, không để nàng có cơ hội từ chối. Ỷ Lan à, ta luôn để trống ghế quân y hầu cận đây. Vị trí đó đợi nàng lâu lắm rồi. Nàng định từ chối hay khước từ sau đây? Ỷ Lan bật cười khúc khích. Vậy chàng phải hỏi qua ý của mẫu thân và phụ thân ta đã. Vì nàng đã hứa với mẫu thân rằng sẽ đem con rể đến trước mặt người tạ lỗi. Mà, cách chương.